Siêu phàm bình minh, tác giả, Văn Sao Công, thực hiện, Thư viện báo, chương 179, Long Uy. 4.800 thêm, canh năm cầu nguyệt phiếu, tuyên dương tận thế luận, đây là tà giáo điển hình đặc thù. Saoru lắc đầu, một tia linh áp ngoại phóng, áp bách hướng vô danh tử linh thư, cho ta thành thật một chút. Này loại siêu phàm chắc thư tịch cần rất cẩn thận ứng đối. Đặc biệt là đối phương là tử linh chức nghiệp giả truyền thừa. Liền là bên trong ẩn giấu đi một đầu tử linh. Saoru cũng không kinh ngạc chút nào. Xuất từ tà giáo đồ. Tà thần, che giấu tổ chức nhóm thế lực tay siêu phàm điển tịch. Phía trên nếu là không có 10 cái 8 cái nguyền rủa hoặc là bẫy dập. Đó mới gọi không thể tưởng tượng nổi sự tình. Thậm chí, dạng này truyền thừa chi thư, còn có thể có được trí năng đơn giản. Bởi vậy, Saoru trực tiếp vận dụng chính mình linh áp áp bách. Truyền thừa, tử linh, vô danh tử linh thư lại lật mở một trang mới. Cái kia là một bộ đồ án, miêu tả lấy một tên người khoác áo bào đen. Sau lưng một nửa lông vũ một nửa khô lâu cánh kỳ dị tử linh đang quơ tạo hình giữ tợn lưỡi hái thu hoạch sinh mệnh một màn. Tại trên đồ án phương còn có hai cái to lớn gô la mẫu ngữ ký tự. Ô ô, trong hư không truyền đến quỷ kêu âm thanh. Saoru cảm giác mình phảng phất bị một điểm tinh thần tập kích, cho dù đối với hắn mà nói hết sức mỏng manh. Nhưng này loại tràn ngập mặt trái, điên cuồng cùng tuyệt vọng cảm xúc lực lượng, đã đủ để ảnh hưởng bình thường suy tư của người. Nhường tâm tình tốt không hiểu trở nên kém, nhường tâm tình kém không hiểu muốn tự sát. Tà dị đồ vật, vậy mà không sợ ta linh áp, là kỹ năng này đẳng cấp quá thấp, hay là của ta, vị cách không đủ. Saoru suy nghĩ một chút. Đem săn ma dao găm đâm trở về, răng rác, phảng phất chìa khóa đóng lại cửa chính một dạng, loại kia tà dị bầu không khí, lập tức biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Nhìn tới, chuôi này săn ma dao găm, hết sức thích hợp làm vô danh tử linh thư phong ấn a. Dĩ nhiên, cái này cũng có tiết lộ nguy hiểm, nếu không không cách nào nói rõ lý do Lenny xuất hiện. Bất quá, dù sao cũng so nó thỉnh thoảng động kinh tốt hơn nhiều. Saoru lấy được săn ma dao găm là hết sức. Phổ biến dao găm quân đội kiểu dáng. Lưỡi đao thân đen kịt. Không có chút nào phản quang. Nắm chắc nắm bên trên khắc ấn liệp ma nhân huy hiệu. Chỉ là thô sơ giản lược vuốt vuốt dưới. Saoru liền hết sức khẳng định. Này một cây chủy thủ. Tối thiểu xuất từ săn ma chuyên gia, hoặc là săn ma đại sư tay, bởi vì mặc kệ là trình độ sắc bén, vẫn là đối ác ma vật phẩm khắc chế bên trên, nó đều so rốt có những cái kia mạnh hơn nhiều, đơn giản không phải một phẩm cấp, không có chút nào khả năng so sánh. Nếu như nói, rốt chế tác những cái kia săn ma vật phẩm, cùng chính mình chế tác quạ chi che mặt các loại. Bất quá là hơi có một chút năng lực thần kỳ vật phẩm. Vậy cái này chuôi săn ma dao gam, cùng vô danh tử linh thư, liền là chân chính, kỳ vật. Khó trách nhiều như vậy chức nghiệp giả không màng sống chết. Bị tham lam điều khiển, đều muốn xông vào ác ma trong nhà cổ. Quả nhiên tùy tiện moi một thanh, đều có không ít đồ tốt, rửa mặt hoàn tất về sau. Saoru đem áo khoác còn có một số vật phẩm đốt thành cho bụi, thay quần áo khác cùng khuôn mặt trở lại chính mình ngủ lại lữ điếm. Hắn chuẩn bị rời đi cái thành phố này, lại lần nữa mở ra chính mình du lịch. Đến mức chạm tiếp theo địa điểm, hắn đã nghĩ kỹ, ngay tại thành phố Near St. George's Đại học chỗ hắn cố hương thứ hai. Từ khi huyết tinh kiến quốc ngày tập kích sự kiện về sau, nơi đó nghe nói thương vong thảm trọng, chính mình tổng phải trở về nhìn một chút. Dù sao, lúc này chính mình đã nắm giữ nhất định tự vệ thực lực, mà tà giáo đồ còn ở lại nơi đó khả năng cũng không quá lớn. Đương nhiên, trước đó còn có khả năng đi một chuyến chợ đen, đem một chút thần kỳ tài liệu chuẩn bị kỹ càng, đặc biệt là khổ ngà thảo. Đó là chế tác kỹ thuật thẻ bài tài liệu chính, cũng là kỹ thuật sư chiến lược chỗ. Hơi nước xe lửa phát động, trận trận tiếng ầm ầm truyền đến. Sauro ngồi tại vị trí trước, quan sát ngoài cửa sổ phong cảnh. Mặc dù tại Trác thành phố đợi thời gian không dài, nhưng nơi này Tây Bộ phong tình để lại cho hắn ấn tượng rất sâu sắc. Đối Gri mà nói, Grider chết rồi, nàng liền có thể tự do làm nàng thợ săn tiền thưởng đi. Không biết vì cái gì, Sauru nghĩ đến cái kia giã tính nữ hài, không khỏi liền là cười một tiếng. Đúng lúc này, hắn lông mày nhướng lên, nhìn về phía ngoài cửa sổ bố cáo cột. Tại bố cáo trên lan can rõ ràng nhất địa phương, có một chuỗi lệnh treo giải thưởng. Không biết từ lúc nào bắt đầu, nguyên bản đệ nhất cùng đệ nhị đều đã triệt hạ, đổi lại hoàn toàn mới chân dung. Lệnh truy nã, bay lu, đẳng cấp, A, có bất cứ tin tức gì, đều có thể hướng quan phương tổ chức hồi báo, cung cấp hữu hiệu manh mối người tiền thưởng 100 kim long. Chậc chậc, ta đây là triệt để nổi danh sao? Sauru cảm giác có chút đau răng. Đúng lúc này, hắn ngạc nhiên phát hiện, thanh thuộc tính của mình bên trong, một mực trống không xưng hào cột, bất ngờ cũng có biến hóa. Xưng hào, hắc kỵ sĩ, lúc nào cho ta thêm ngoại hiệu? Sauru ý niệm hướng xưng hào trên lan can hội tụ, lập tức đạt được càng nhiều tin tức hơn. Hắc kỵ sĩ, ác ma hổ trạch trong chiến dịch, người danh chấn một phương, đã tại liên bang có được không nhỏ thanh danh. Trang bị hiệu quả, uy hiếp cộng một, đồ vật gì, danh vọng hệ thống sao? Sauru quính dưới, cảm giác không bằng thêm cái kỹ năng thực dụng a. Lại nói ta trước kia không có xưng hào, là bởi vì còn chưa đủ oanh động nguyên nhân sao? Chính hắn cũng lý giải, cho dù là tại Pouzi cảng lần kia, đều chẳng qua trò đùa trẻ con, liên quan đến nhiều nhất là nhất nhị giai chức nghiệp già. Nhưng lần này, hoàn toàn khác biệt, tại ác ma cổ trạch chiến dịch bên trong, ánh sáng là tử vong 3-4 giai chức nghiệp già, đều có mấy cái, tại truyền không nói ra được bây giờ, bọn hắn đã là thần bí sườn bên trong đại nhân vật. Có thể chi phối Trác thành phố thế cục, nhiều như vậy, đại nhân vật chết tại tay mình. Dĩ nhiên đủ để khiến chính mình thanh danh vang dội, mặc dù không phải chuyện gì tốt. Sauru biết, bay lu thân phận, lập tức liền sẽ nghênh đón liên bang tối vi tỉ mỉ đã điều tra. Nếu không phải mình trước thay đổi khuôn mặt, lúc này là có thể cân nhắc lén qua xuất ngoại sự nghi. Một quốc gia máy móc vận chuyển lại, chỗ có thể động viên năng lượng là hết sức lớn lớn. Có lẽ truyền thuyết cấp chức nghiệp giả có thể hơi đối kháng một thoáng, nhưng tuyệt đối không bao gồm hắn. Sau này phiền phức sẽ càng ngày càng nhiều, nên tăng cao thực lực. Sauru sờ lên cái cằm, lâm vào trầm ngâm. Bây giờ đã là tam giai kỳ thuật sư hắn, không nghĩ lại đề thăng chức giai, dẫn đến kinh nghiệm thu nhập lần nữa bảo hàng. Bởi vậy, tiếp xuống lựa chọn là ảnh võ sĩ, còn có một số kỹ năng cùng bị động, cũng có thể hơi tăng lên một ít. Kỹ thuật sư tăng trưởng nhiều nhất ở chỗ tinh thần, linh áp đẳng cấp có chút không đủ dùng. Nghĩ tới đây, Sauru không do dự nữa, tăng lên linh áp, tiêu hao kinh nghiệm 200 điểm. Linh áp đẳng cấp đề thăng làm LV3. Linh áp LV3, mỗi lần thi triển linh áp thời điểm, thu hoạch được tinh thần 0.8 tạm thời tăng thêm. Tiêu hao kinh nghiệm 400 điểm. Linh áp đẳng cấp đề thăng làm LV4. Linh áp LV4, mỗi lần thi triển linh áp thời điểm, thu hoạch được tinh thần 1.2 tạm thời tăng thêm. Linh áp đẳng cấp đề thăng làm LV4, thu hoạch được chuyên môn tăng thêm kiên cố. kiên cố đem linh áp cố định tại linh thể hoặc trên thân thể. Có thể chủ động lựa chọn mở ra hoặc đóng cửa. Một chuỗi tăng lên về sau, Saoru cảm giác được linh áp trở nên linh hoạt rất nhiều. Thậm chí có khả năng kèm theo tâm ý của mình tùy ý thao túng. Loại tình huống này lại sau này phát triển, chẳng lẽ liền là Long Uy hình thức ban đầu sao? Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục